Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 83, được, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, người đẹp sao? Sắp xếp thế nào? Lục Đào hơi ngây người. Thật ư, Triệu Dật cùng Lục Đào cùng nhau trò chuyện. Đương nhiên không có gì phải giấu giếm. Nếu một người không có danh tiếng, cũng đừng trách người khác xem như một người qua đường mà đối đãi. Điều này cũng chính là nguyên nhân Triệu Dật chủ động lái xe của mình, cùng những người khác giao lưu quan hệ. Đương nhiên cũng phải có chút khác biệt. Tập đoàn Nhã Cư, có nghe qua không? Lục Đào ánh mắt sáng lên. Nghe qua, tập đoàn Nhã Cư là nhà đầu tư bất động sản ở Thiên Phủ có thực lực rất mạnh. Nghe nói gần đây đang chuyển hướng đến Giang Châu. Gần đây, họ mới giành được hai mảnh đất lớn. Đang khởi công xây dựng mấy tòa nhà, Triệu Dật thoáng có chút kinh ngạc. Tin tức của cậu đúng là nhanh thật. Đoạt được vài mảnh đất mà cậu cũng biết, Lục Đào đối với Triệu Dật cũng không hề giấu giếm. Gia đình tôi chính là thổ địa Giang Châu. Trong nhà có nhiều người làm trong chính phủ. Cha tôi là một người trong đó. Còn mẹ tôi thì làm kinh doanh. Cũng xem như có liên quan đến ngành bất động sản. Cho nên tôi đối với mấy chuyện này có hơi hiểu rõ một chút. Thực ra nếu nói đến gia sản thì tôi cũng không thể coi là đại gia được. Dừng lại một chút, Lục Đào liền hỏi. Cậu vừa nói tập đoàn Nhã Cư cùng Liễu Vũ Phi có quan hệ sao? Triệu Dật khẽ cười. Mẹ của Liễu Vũ Phi chính là chủ tịch tập đoàn Nhã Cư. Lục Đào mở to hai mắt. CMN, Triệu Dật, cậu thật là châu bò nha. Con gái của chủ tịch tập đoàn Nhã Cư kêu gào chủ động muốn làm bạn gái cậu. Thế mà cậu cũng không đồng ý, Triệu Dật giải thích một chút nói. Tôi đã từng cứu Liễu Vũ Phi một mạng, nhưng trong chuyện tình cảm thì tôi sợ khiến cô ấy đau lòng. Tôi không muốn cứu mạng cô ấy xong lại khiến cô ấy thương tâm. Cho nên mới cố gắng giữ một khoảng cách như vậy, Lục Đào chợt bừng tỉnh. Thì ra là vậy, khó trách cô ấy đối với cậu quan tâm như vậy. N nhân cứu mạng nha. Ha ha. Chuyện này cũng có thể viết một cái kịch bản rồi. Bớt nói xàm đi, Triệu Dật cười mắng một câu. Hiện tại còn quá trẻ. Tôi không muốn sớm như vậy đã quyết định chuyện chung thân đại sự. Người khác nghĩ thế nào tôi mặc kệ. Tôi không thích ép buộc ai hết. Làm như vậy trong lòng tôi cũng không cảm thấy áy náy. Chính vì thế tôi mới cố gắng giữ khoảng cách với cô ấy. Có lẽ cách xa một thời gian cô ấy sẽ có ý nghĩ khác. Lục Đào khâm phục nhìn Triệu Dật nói. Con gái chủ tịch tập đoàn Nhã Cư vừa ôn nhu lại xinh đẹp, biết bao nhiêu người kêu la khóc lóc theo đuổi. Cậu có thể dùng lý trí để đối đãi như thế. Lần này tôi thực sự chịu phục cậu rồi. Triệu Dật nghiêng đầu qua liếc Lục Đào nói. Vậy lần trước nói chịu phục tôi là giả à? Lục Đào cười ha hả nói. Không không không, lúc trước là thấy cậu khiêm tốn nên chịu phục. Hiện tại là đối với sự khắc chế cùng lý trí của cậu chịu phục. Tôi cảm thấy mình đã rất trưởng thành. Nhưng mà so sánh với cậu cảm giác vẫn thua kém một bậc. Muốn cự tuyệt cám dỗ lớn như vậy. Đối với người khác thì không phải ai cũng có thể làm được. Có thể. Nếu như cậu cũng có hệ thống thần trợ, có nó thì cậu cũng sẽ không cần sợ hãi. Cũng có sức mạnh cự tuyệt rất nhanh sau đó. Hai người đã đến quán ba FL. Triệu Dật đỗ xe gần đó. Tiếp đó hai người cùng nhau tiến vào quán bar, báo ra vị trí đã đặt trước. Lập tức có nhân viên phục vụ mang theo hai người đến chỗ ghế dài. Ở vị trí này cách sân khấu biểu diễn không xa. Tầm nhìn cực tốt. Ghế sofa lớn bao nửa vòng. Ít nhất chỗ này có thể ngồi mười mấy người. Quản lý tiêu thụ Triệu Khoa lập tức đi tới. Hắn mỉm cười nói. Anh Đào, đã lâu không gặp. Hôm nay anh có cần sắp xếp gì không? Lục Đào cười nói. Hôm nay tôi chủ yếu đến đây là uống rượu. Đây là anh Dật đến từ Thiên Phủ. Sau này sẽ cắm rễ ở Giang Châu này. Anh phải cố gắng chiêu đãi cho thật tốt. Về sau số lần hắn đến đây cũng không ít đâu. Triệu Khoa hai mắt lập tức sáng lên. Có thể khiến Lục Đào mở miệng xưng anh, rõ ràng người này không phải dạng bình thường. Triệu Khoa lập tức nhiệt tình lấy lòng. Anh Dật. Chào anh, hoan nghênh anh đến nơi này chơi. Tôi là Triệu Khoa, là quản lý tiêu thụ ở đây. Anh Giật có yêu cầu gì cứ phân phó. Tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng. Triệu Giật cười nói. Tôi cũng là người mới. Đây là lần đầu tiên đến chỗ thế này cho nên không biết hiện tại đang thịnh hành cái gì. Như vậy đi. Hiện tại đều đang thịnh hành combo thần long. Trước tiên lấy một combo. Còn có Hennessy Paradis Extra cũng lấy một bình. Còn những thứ khác anh tự sắp xếp một chút. Triệu Khoa hai mắt sáng lên. Người này đúng là đại gia. Giá tiền cũng chẳng cần hỏi. Lập tức liền đưa ra quyết định. Combo thần long giá 88.888 một bộ. Hennessy Paradis Extra giá 10.688 một bình. Gọi rượu một lần đã hơn 100.000. Được. Tôi sẽ lập tức sắp xếp. Ánh mắt Triệu Khoa khẽ rơi trên người Lục Đào. Lục Đào đương nhiên hiểu ý của hắn. Khẽ nói. Còn có 3 người bạn nữa. Chờ một chút. Được. Vậy tôi đi sắp xếp. Trước tiên mang rượu lên nhé. Sau khi Triệu Khoa rời đi. Triệu Giật liếc mắt nhìn Lục Đào. Khi nãy Lục Đào và Triệu Khoa nói chuyện. Rõ ràng là bên trong còn có điều gì ẩn giấu. Lục Đào cười nói. Lúc trước tôi đặt bàn, có nhờ Triệu Khoa hỗ trợ sắp xếp vài người đẹp cách chương.